phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, Tề Thổ Hào cùng lập khiếm điều. Lâu Mộ Yên tựa tiếu phi tiếu xem Lam Tư, hắn cũng không hổ là nhất hải chi vương, như trước mặt không đổi sắc ôn nhuận tao nhã, không thành vấn đề, không phải là mấy khỏa nhị, tam trọng trọng thủy sao? Hắn híp mắt cười nói, Tiểu Yên Nhi muốn gì đó, ta lại làm sao có thể keo kiệt. Lâu Mộ Yên trao trao mày, mở ra tay thầm nghĩ, vậy lấy đến đây đi. Lam Tư theo không gian giới chỉ chung lấy ra một viên nhị trọng trọng thủy, phóng tới Lâu Mộ Yên trong tay nói, thiên linh đại lục này tiểu mặt biên thủy nguyên lực rất mỏng manh. Ta trong tay cũng chỉ có một viên nhị trọng trọng thủy. Đợi đến Quảng Linh giới, ta lại đưa ngươi 10 khỏa tam trọng trọng thủy. Nghe được Lam Tư lời nói, Minh Tu cùng Mặc Diễm không hẹn mà cùng mâu sắc tiệm thâm. Này không biết xấu hổ nhưng là hạ bàn. Phía sau hắn ba người nhịn không được rút khẩu khí. 10 khỏa tam trọng trọng thủy ở Quảng Linh giới đều có thể mua xuống mấy cái linh thạch mạch khoáng. Bọn họ vương thật đúng là hào phóng a. Bất quá lấy vương bản thể thực lực cùng địa vị, người khác hiếm lạ thật tam trọng trọng thủy cũng quả thật tính không xong cái gì. Tuy rằng bọn họ bản thể cũng thật mắt thèm ni, Lâu Mộ Yên cũng không khách khí. Đem trọng thủy thu lên nói, ai biết ta khi nào thì tài năng phi thăng Quảng Linh giới. Hơn nữa đến lúc đó ngươi không nhận chướng làm sao bây giờ. Lam Tư đột nhiên có loại muốn đỡ ngạch xúc động, này vẫn là lần đầu tiên có người chất vấn năng lực của hắn cùng danh dự. Ta thân là Nam Hải Vương còn có thể nợ ngươi mấy khỏa trọng thủy. Toàn bộ Quảng Linh giới cùng khác hạ vị mặt biên trọng thủy đều là hải tộc luyện chế. Đừng nói là tam trọng trọng thủy, chính là ngũ trọng trọng thủy ở trong tay hắn cũng không ngạc nhiên. Ngươi chừng nào thì từng có danh dự. Mỗi lần đều là trang đuôi to ba sói. Lâu Mộ Yên bĩu môi, lập tức nghĩ nghĩ cười hì hì nói, đã chỉ có một viên nhị trọng trọng thủy, vậy cấp điểm thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch làm bồi thường đi. Lam Tư này đuôi to ba sói, nhưng là Nam Hải Chi Vương, thêm vào lần trước ở Lạc Quỷ Hà đối nàng cùng Minh Tu tính kế, hiện tại thế nào đều phải xảo trá một phen tài năng nguôi giận. Dù sao này tử hồ ly là bản thân đưa sao sao sao sao. Không làm thịt bạch không làm thịt. Lam Tư ngẩn người, lập tức tuấn giật trên mặt lộ ra ti kinh ngạc. Tiểu Yên Nhi, người này khẩu vị thực không nhỏ a. Thượng phẩm linh thạch với hắn mà nói nhưng là không có gì. Nhưng cực phẩm linh thạch đối hắn bản thể đều là rất hữu dụng. Hắn tại đây cái tiểu mặt biên đi nơi nào đi tìm cho nàng. Ngươi cảm thấy ta một cái hình chiếu phân, thân hội mang theo cực phẩm linh thạch. Lam Tư buồn cười nói, vậy thượng phẩm linh thạch cùng trung phẩm linh thạch đi, dù sao ta nghe nói giống là các ngươi này chút gì đó hải vương linh tinh nhân cùng đều chỉ còn lại. Có tiền, Lâu Mộ Yên vô tội nhún nhún vai, đem trọng thủy bỏ vào không gian giới chỉ, lại đối Lam Tư vươn rảnh tay. Xích Hoàng Tư cắn nuốt lục phẩm đan dược sau đã ở tràng hóa dũng lột xác. Thoát xác mà ra khi chính là cửu giai yêu thú. Đến lúc đó đối trung phẩm cùng thượng phẩm linh thạch đem có thật lớn cần. Minh Tu tuy rằng thân là Minh Minh Thương Hội Điện Chủ, nhưng bởi vì thiên linh đại lục linh khí thiếu thốn mỏng manh, cho nên sản xuất linh thạch mạch khoáng cực phẩm linh thạch cơ bản không có. Thượng phẩm linh thạch rất ít. Trung phẩm linh thạch cũng bị các thế lực lớn chữ hàng, có thể đổi đến hữu hạn. Lam Tư nhịn không được lại rút trừ khóe miệng, cái gì kêu hải vương linh tinh mọi người túng đến chỉ còn mỗi tiền. Hắn thế nào không biết, ai sẽ ghét bỏ linh thạch nhiều đâu. Bất quá xem Lâu Mộ Yên ánh mắt mị cười thành trăng non trạng, trên mặt mang theo ta liền là xảo trá ngươi, ngươi chính là coi tiền như rác. Chói lọi tề nhân bộ dáng, hắn chỉ cảm thấy thật đáng yêu, tâm không khỏi mềm nhũn vài phần. Đây là ta ở thiên linh đại linh thạch tích tụ, đều tặng cho ngươi đi. Lam Tư đem một cái không gian nhẫn phóng tới Lâu Mộ Yên trong tay. dừng một chút nói, chờ ngươi đến Quảng Linh giới ta lại đưa ngươi chút thượng phẩm cùng cực phẩm linh thạch luyến. Tiếc đứa nhỏ bộ không đến sói. Hắn đối Lâu Mộ Yên có hứng thú thật lớn, đương nhiên sẽ không đối nàng keo kiệt. Lâu Mộ Yên dùng tinh thần lực tham nhập không gian giới chỉ. Trong mắt cũng nhịn không được lộ ra mặt kinh ngạc sắc. Lam tư cấp không gian giới chỉ lý tất cả đều là trồng chất như núi linh thạch. Tuy rằng hạ phẩm linh thạch chiếm đa số, nhưng trung phẩm linh thạch cũng không ít, thượng phẩm linh thạch cũng có mấy vạn khối. Này mới là chân chính thổ hào. Người đã như vậy thịnh tinh, ta cũng không tốt lại chối từ liền nhận. Lâu Mộ Yên cười tủm tỉm đem nhẫn thu hồi. Cười nói, bất quá ngươi nhớ được còn khiếm ta 10 khỏa tam trọng trọng thủy cùng cực phẩm linh thạch lam. Tư luôn cảm thấy Lâu Mộ Yên trong mắt có thâm ý. Nhưng vẫn là gật gật đầu. Ta nhớ được Lam lão sư, ngươi có phải không phải sắp hồi Quảng Linh giới? Lâu Mộ Yên hỏi, Lam tư dừng một chút, ngươi làm sao mà biết, phương diện này linh thạch số lượng như vậy khả quan, ngươi nếu không là hồi Quảng Linh giới mang không đi, hội toàn cho ta. Lâu Mộ Yên trắng ra đem trong lòng đoán nói ra, đối phó Lam tư loại này thích dùng âm mưu đuôi to ba sói muốn trắng ra. Thành khẩn tài năng đem đối phương nghẹn trụ, Lam tư quả nhiên nghẹn ở. Cái cô gái này muốn hay không thông minh như vậy, tuy rằng hắn quả thật sắp hồi Quảng Linh giới, này đó linh thạch cũng mang không đi, khả cũng không có nghĩa là này đó linh thạch đối hắn sẽ không dùng xong. Hắn đưa cho nàng hoàn toàn là vì đòn ý nói hùa nàng ái tài tiểu tí khí. Ngươi đến cùng còn muốn thế nào? Hắn nhu nhu mi tâm, lần đầu tiên phát hiện này nha đầu hội cũng khó dây dưa như vậy. Hắn cư nhiên đáy lòng còn sinh không ra nửa điểm cơn tức. Lập cái ngọc giản khiếm điều đi, Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt nói. Bằng không của ngươi hình chiếu phân, thân sau khi biến mất. Ta đi Quảng Linh giới của ngươi bản thể không thừa nhận làm sao bây giờ. 10 khỏa tam trọng trọng thủy cùng cực phẩm linh thạch nàng tuyệt đối muốn tề. Này con đuôi to ba sói nhưng là cái thiểm hạt nhân đại thổ hào. Lần này đừng nói là Lam Tư, hắn phía sau ba người cũng không có thể bình tĩnh, cái cô gái này cũng dám hoài nghi Quảng Linh giới thực lực nhất thần bí khó lường hải vực Nam Hải. Vương danh dự, nàng thật sự là điên rồi. Tiểu Yên Nhi, ngươi liền như vậy không tin ta à? Lam Tư lộ ra một cái ủy khuất biểu cảm ơn nhi, không à? Ta thật tin tưởng của ngươi, Lâu Mộ Yên một mặt mau nhìn ta chân thành ánh mắt bộ dáng. Lam Tư trao trao mày, kia còn viết khiếm điều. Đương nhiên viết a, Lâu Mộ Yên liếc trắng mắt, ta tin được ngươi, không có nghĩa là tin được ngươi bản thể tốt sao. Lam Tư đột nhiên có loại muốn hộc máu xúc động, hắn tuy rằng chính là một khối đầu ảnh phân thân. Nhưng cũng là bản thể một phần tốt sao. Tuy rằng hiện tại bản thân cùng bản thể khẳng định hội có sai khác, nhưng cũng sẽ không thể về phần chống chế. Hảo, ta ký, xem Lâu Mộ Yên đầu đến ngươi có phải không thể làm chủ biểu cảm. Lam Tư xuất ra một phần ngọc giản viết một phần tinh thần lực sáng tác khiếm điều ném cho nàng. Kỳ thực trong lòng hắn ở phôi tâm nhãn nghĩ bản thể nếu là đã biết của hắn hành động có phải hay không bị tức đến. Hình chiếu phân thân cùng phân hồn buông xuống có bản chất khác nhau. Phân hồn là bản thể không thể dứt bỏ một phần. Hình chiếu phân thân lại hội sinh ra tự chủ ý thức cùng cảm tình. Đương nhiên, hình chiếu phân thân làm việc cùng với phát sinh tình cảm cũng sẽ truyền đạt cấp bản thể. Về phần có thể làm được hay không sâu xa ảnh hưởng liền khó mà nói. Mấy người đều hưng chí bừng bừng xem Lâu Mộ Yên tể Lam Tư. Giống như ai đều không có chú ý tới Cố Yên Nhiên mi tâm không hiểu xuất hiện một cái điểm đen. Hết chương.